Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2940, Trấn Áp Yêu Ma. Mặc dù Cổ Phong ở Thứ Nguyên Giới cũng đã gặp rất nhiều dị thú, nhưng cùng trước mắt vị này so ra, thật sự đom đóm cùng Hạo Nguyệt kém. Trước mắt, đây là một cái vô cùng to lớn khổng tước, hắn toàn bộ thân thể, hơn phân nửa còn ẩn tàng trong bóng đêm. Chỉ lộ ra cái này một cái đầu lâu, nhưng đầu lâu này mang đến áp lực khổng lồ, cũng cực kỳ dọa người. Tương đương vãn bối Cổ Phong, bái kiến tiền bối. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, trước mắt vị này chỉ sợ đã không biết sống bao nhiêu năm tháng. Đừng nói Cổ Phong hiện tại, cho dù là Cổ Phong kiếp trước cũng tuyệt đối không có vị này tuổi tác lớn. Kêu một tiếng tiền bối là phải. Lại, lấy đối phương thực lực, bây giờ hắt cái xì hơi, chỉ sợ đều có thể diệt bản thân. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi trấn định như thế, chẳng lẽ nhận ra lão phu? Lão khổng tước mở miệng đạm ngữ, tương đương vãn bối không nhận ra, nhưng có suy đoán, truyền văn thái cổ thời điểm, thiên địa sơ khai, yêu ma cùng nổi lên, trong đó có một tước, danh xưng Cầm Trung Chi Đế. So với trong truyền thuyết Phượng Hoàng, càng thêm truyền kỳ, tên là Chu Tước. Vãn bối cho rằng, tiền bối, dù cho không phải chân chính Chu Tước, cũng là Chu Tước hậu duệ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi, đã đoán đúng, lão phu thật là Chu Tước hậu duệ. Bất quá huyết mạch, lại không có lão tổ tông như vậy nồng đậm, khó khăn lắm đạt tới Chu Tước ấn ký thức tỉnh cấp độ. Mà tới được tiểu khổng tước thế hệ này, Chu Tước ấn ký đều còn không có thức tỉnh. Lão khổng tước chậm rãi mở miệng, tiền bối, không chỉ có cần gì muốn vãn bối hỗ trợ, chỉ cần không vi phạm vãn bối tu hành chi tâm, vãn bối có thể hết sức giúp. Cổ Phong mở miệng lần nữa, lão khổng tước nghe xong, lập tức cười, cùng ngươi thông minh như vậy tiểu gia hỏa nói chuyện, chính là thuận tiện, trên thực tế. Hiện tại muốn ngươi giúp cái này bận bịu, ngươi tạm thời làm không được. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, hỏa diễm khổng tước, cái kia đầu lâu to lớn hướng về phía trước thăm dò. Liền nhìn một cái thân thể vô cùng cao lớn, từ trong bóng tối, chậm rãi ra, cái này trên thân thể, đúng là bị vô số xiềng xích xuyên thủng. Lại những cái này xiềng xích, xâm nhập bốn phía trong vách tường. Ẩn chứa trong đó cực kỳ quỷ dị trận pháp. Lấy vãn bối thực lực hôm nay, đích xác cứu không ra tiền bối. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những cái kia xiềng xích, cùng ẩn núp phía dưới quỳ xuống trận pháp. Ngay sau đó mở miệng, đừng nói hiện tại, chỉ sợ Cổ Phong đạt tới thần vương cũng làm không được. Thần tôn cũng chưa chắc có thể. Trận pháp này quá mức cổ lão, hẳn là một vị tuyệt thế đại năng bố trí xuống. Tương đương lão phu biết được. Trên thực tế, ngươi đã giúp lão phu một lần. Lão phu một lần này bảo ngươi tới. Bất quá là kết một thiện duyên. Lão khổng tước mở miệng. A, Cổ Phong nghi hoặc, lời này, muốn từ thật lâu trước đó nói lên. Thượng cổ cuối cùng, nhân tộc yêu tộc đại chiến. Yêu tộc bị thua, vô số đại yêu, bị trấn áp, tại cái này phía dưới mặt đất. Mà từng cái bị trấn áp chỗ, đều sẽ ngưng luyện ra một đạo huyền mạch. Chấm ngoặc kép, lão khổng tước mở miệng. Đây, liền cùng ngôi sao trên trời một dạng. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Lấy lão khổng tước nói như vậy. Cái này thần giới thành trì vô số. Mỗi một thành trì phía dưới, đều có đại yêu trấn áp. Mà như thế nghĩ đến, những cái kia tông môn phía dưới. Thậm chí những cái kia tổ địa phía dưới, trấn áp đại yêu, thực lực lại sẽ đạt tới trình độ nào? Mà trấn áp những cái này đại yêu mục đích, cùng trấn áp tu giả hóa thành tinh thần mục đích một dạng. Đại yêu tu hành thâm hậu lấy trận pháp cô đọng huyền mạch. Huyền mạch sinh sôi huyền khí, thậm chí biến ảo thần thạch khoáng mạch, dùng cái này cho mọi người tu hành. Những cái này Chu Lăng không có nói cho Cổ Phong. Hiển nhiên những chuyện này cũng không phải là tất cả mọi người biết được. Ngươi đoán không lầm, trấn áp chúng ta chính là vì rút ra chúng ta tu vi, hóa thành huyền mạch, cung cấp chân thần đại lục bên trên người tu hành sử dụng. Lão Khổng Tước đáy mắt thần sắc tang thương, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn tiếp tục nói, tương đương năm đó, rất nhiều đại yêu bị trấn áp về sau, cũng là lâm vào giấc ngủ say. Lão Phu đã ngủ say hồi lâu, mặc dù bên trong cái Khổng Tước Thành này một ít chuyện, Lão Phu cũng hiểu biết, nhưng thủy chung không cách nào tỉnh lại, thẳng đến ngươi xuất hiện. Ta, Cổ Phong lần nữa nghi hoặc, chuẩn xác mà nói, là bởi vì nhà ngươi tiểu nha đầu này xuất hiện, nàng thôn phệ cái kia 100 vạn năm thần thảo, hấp thu huyền mạch bên trong huyền khí đồng thời. Lão Phu dần dần thức tỉnh, lão Khổng Tước mở miệng, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyên, đáy mắt lóe lên một vòng tham lam. Cổ Phong lập tức lôi kéo Cổ Tiểu Tuyên, cực tốc lui ra phía sau một bước, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng, tiền bối, nếu như huyền mạch bị dẫn động liền có thể để trấn áp đại yêu thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ thần giới bị trấn áp đại yêu đều đã thức tỉnh a, đến cùng nguyên nhân gì, còn mời tiền bối nói rõ a. Lão Khổng Tước nghe xong, lập tức cười một tiếng, ha ha, tiểu tử ngươi, thực sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Tốt a, lão phu liền nói cho ngươi lời nói thật, là bởi vì nhà ngươi tiểu nha đầu chính là thiên thế Phật đồng, thế gian hàm hữu tinh khiết sách, huyết nhục của nàng, đối với yêu ma mà nói, có cám dỗ khó mà ngăn cản. Lão phu cũng không lừa ngươi, nếu như lão phu bây giờ có thể tự do hành động, thực không nhìn nổi ăn luôn nàng đi. Người ý tứ, là bởi vì tiểu tuyền khí tức, làm cho ngươi thức tỉnh. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, lão Khổng Tước không có giở trò mưu quỷ kế, mà là đem lời nói này nói rõ. Nói rõ cách khác, đối phương bây giờ không có đối với mình cùng tiểu nha đầu ý tứ động thủ. Tương đương năm đó, yêu tộc đại bại, cũng là bởi vì tranh đoạt một cái thiên thế Phật đồng tinh khiết chi thể, mà chém giết lẫn nhau, tự tổn nguyên khí, như thế mới bị nhân tộc có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng loại chuyện này, là đến từ bản năng, chỉ cần đáy lòng, dù là có nửa điểm tàn niệm yêu tộc, đều sẽ không nhịn được. Loại kia không có nửa điểm tàn niệm yêu ma, dù sao thế gian hãn hữu. Lão Khổng Tước tiếp tục nói, Cổ Phong sắc mặt khó coi, như thế, sau này muốn phi thường chú ý, mặc kệ ở đâu, cũng không thể để tiểu nha đầu tiếp cận hạch tâm huyền mạch vị trí. Bằng không, dẫn tới cái nào lợi hại đại yêu thức tỉnh, cái kia đại yêu phá khai phong ấn, nữ nhi của mình, coi như nguy hiểm, ngươi cũng không cần khẩn trương. Lão phu này một ít năng lực tự kiềm chế vẫn phải có. Lại ngươi không có giết tiểu Khổng Tước, còn đem nàng mang về lão phu bên người, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi. Lão Khổng Tước mở miệng, cảm tạ không cần, việc này đã giải thích. Cổ Phong cáo từ. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem tiểu Khổng Tước buông xuống, ngay sau đó lôi kéo Cổ Tiểu Tuyền muốn đi. Ba ba, ta cảm giác cái này Khổng Tước gia gia sẽ không ăn ta. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, Tiểu Tuyền, chấm ngoặc kép. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, Cổ Tiểu Tuyền lại là nói ra, ba ba, ta có thể cảm giác được, mặc dù vừa bắt đầu cái này Khổng Tước gia gia từng có một tia tham lam, bất quá rất nhanh liền biến mất, nó sẽ không tổn thương chúng ta. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này thực sự là lanh lợi. Thôi, một trận thiện duyên, lão phu liền tặng ngươi một vật. Lão Khổng Tước cười một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy một căn lông vũ chính là từ hắn trên người phi ra, hướng về tiểu Khổng Tước bay đi. Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp đem cái này chu tước lông nắm trong tay, xác định trên đó không có lão Khổng Tước là thần niệm loại hình, mới yên lòng. Này lông tương đương với một kiện thiên nhiên thần bảo, về phần đạt tới hạng gì phẩm giai, lão phu đối với hiện tại thần giới thần bảo không hiểu rõ, cũng không tiện ước định. Lại trong đó còn ẩn chứa lão phu một đạo thần thông. Ngoặc kép, hết chương.